500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Quách Thiên Dự Ngôn. Thứ 10 càng, từ Thảo Nguyên lại đây, Lý Nguyên mở ra xe van lại đây rồi. Đồng thời còn có cưỡi xe điện dẫn đường Lý Mông, đang nhìn đến Chu Du sau khi ra ngoài. Lý Nguyên liền cao hứng nói rằng, Chu đại ca, chúc mừng ngươi. Cuối cùng có cái nhà. Chu Du rất xấu hổ. Đều là nâng mọi người chăm sóc. Lý Nguyên từ trên xe van xuống. Mở ra cửa hông nói rằng. Đây là ta từ Tiểu Khang thôn bên kia kéo qua thịt dê cùng dầu vừng. Còn muốn tương cùng rau dưa. Hạt vừng là lúc trước Quách ngả loại. Món đồ này hiệu quả trên thực tế nhiệt dung riêng nước cũng muốn giỏi hơn. Chỉ là những người còn lại không có phát hiện vật này. Tiểu Khang thôn người đều đem cái này ẩn đi rồi. Ở bề ngoài lấy ra đi đều là phổ thông hạt vừng. Vì không giống như là nước nóng một dạng gây nên phiền phức. Lần này liền do Lý Nguyên đến đưa vật này cho Chu Du. Chu Du đối hạt vừng không hứng thú gì. Hắn muốn ăn lời nói. Hoàn toàn có thể đem ba thần tướng gọi ra làm cơm. Ăn được tuyệt đối là so với tất cả những thứ này mặt ngoài nguyên liệu nấu ăn càng tốt hơn mỹ vị. Chỉ là Chu Du không có để ba thần tướng làm đầu bếp ý nghĩ. Một lần duy nhất cũng là chính bọn hắn nói ra muốn làm heo sữa quay. Chu Du rất cao hứng nhìn thấy Lý Nguyên từ phương xa sang đây xem hắn. Được, chúng ta vào nhà tán gẫu đi. Ta đem đồ vật mang vào. Hiện tại sức mạnh của ta cũng lớn hơn không ít. Lý Nguyên chủ động nói rằng. Vậy chúng ta so tay thử xem. Chu Du lúng túng nói. Không cần so với, ta chính là so với mình tiến bộ rất nhiều. Cùng các ngươi so với liền kỳ cục rồi. Ngươi nhìn ta hiện tại chống một túi gạo đi vài bước cũng có thể rồi. Lý Nguyên rõ ràng trước đây Chu Du là hình dáng gì. Hắn trước đây cho Chu Du đưa thức ăn ngoài thời điểm nhìn thấy ký túc xá Chu Du. Kia đúng là không lời nói. Chu đại ca đúng là trở nên mạnh mẽ rồi. Lý Nguyên rất là Chu Du cao hứng. Ba người cười cười nói nói đem đồ vật mang vào. Mới vừa vào đi không mấy phút. Tiểu khu người đều biết Chu Du nhà ăn thịt rồi. Vừa nãy ta dùng ống nhòm nhìn thấy rồi. Chuyển đến mấy chục cân thịt dê cùng rau dưa gạo và mì đi vào. Đây không phải rất bình thường sao? Bình thường cái dám. Ngươi cho rằng nhân ra ăn siêu thị dê bò thịt cùng gạo và mì sao? Vậy đều là Tiểu Khang thôn Tiểu Khang dê bò thịt cùng gạo và mì. Hiện tại đều là đặc cung. Lão Nhan, khiến ngươi nhà khuê nữ quá khứ muốn mấy cân thôi. Chúng ta cũng không phải thèm ăn. Chính là muốn nhìn một chút vật này hiệu quả. Nàng gần nhất bận bịu, nói là nhận mấy vụ án. Dám, không thể, ta chính là làm nghề này. Ta làm sao không nghe nói gần nhất có đại phát sinh án sinh. Con gái ngươi khẳng định là lừa ngươi. Lão Lý nói đúng. Ta cũng chưa từng nghe nói có vụ án phát sinh. Các ngươi chờ chút, ta tìm ta thư ký hỏi một chút. Lão Nhan a, ta nhìn con gái ngươi làm cái kia pháp y công tác không được a. Vẫn để cho nàng thay cái công tác đi. Nhan Trọng Sơn cũng không muốn để cho Nhan Kính Y tiếp tục làm pháp y, càng không muốn làm cho nàng làm nhất tuyến công tác. Liền ở một đám người thèm ăn Chu Du những kia ăn ngon đồ vật lúc. Chu Du cùng Lý Nguyên Lý Mông trò chuyện cũng nói tới cái tiểu khu này sự tình. Tiểu khu này bên trong người, tố chất quá kém, ta ở bên ngoài nghĩ trọng điểm hoa hoa thảo thảo cũng không được. Lần trước ta ném rác rưởi mới vừa cửa phòng không mấy phút, lấy thêm điện thoại di động lúc đi ra liền phát hiện đồ vật không rồi. Lý Nguyên nghe Chu Du cầu nhào, liền cười nói. Ta nghe nói rất nhiều tiểu khu đều là như vậy. Một ít người về hưu cũng rảnh rỗi không chịu nổi. Yêu thích nhặt rác rưởi bán lấy tiền. Lý Mông nói rằng, đúng đấy. Ta trước đây dọn nhà thời điểm cũng thường thường nghe người ta nói cái này. Thật nhiều lão nhân gia đều yêu thích nhặt một vài thứ. Chu đại ca ngươi nếu là có không cần đồ vật, liền cho bọn họ đi. Chu Du cảm thấy có đạo lý. Tốt, giúp người làm niềm vui mà. Ngược lại những thứ đó chính là ném. Lý Mông lại nói. Đều là cho người cũng không được. Ta nghe nói rất nhiều người đều bởi vì cái này tức rồi. Chu Du cảm thấy có đạo lý. Vậy ta có thời điểm cho, có thời điểm không cho. Lý Nguyên nói rằng, hẳn là sẽ không nhiều người như vậy muốn rác rưởi. Ta nghe Quách Tùng nói ngươi nơi này là người có tiền ở tiểu khu. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Quách Tùng làm sao biết a? Ta mua nhà kỳ thực cũng không bao lâu. Lý Nguyên giải thích nói. Là có người đi trong thôn mở hội thời điểm nói. Các ngươi bên này còn có thủ đô bên kia thường thường có người đi tiểu khang thôn. Bất quá nói xong rồi không thể đi nhị thôn. Nhị thôn cùng tiểu khang thôn cũng không phải một chuyện. Mặc dù coi như một chuyện. Thế nhưng tiểu khang thôn hành chính nhân viên quản không được nhị thôn. Nhị thôn từ thành lập bắt đầu liền không bị bất luận người nào khống chế. Dù cho hiện tại ngũ lão, cũng vẻn vẹn là chịu đến tôn trọng. Lý Hải có thể điều động nhị thôn người làm chút thuận thế mà làm sự tình. Thế nhưng nhị thôn nói tóm lại vẫn là bất hòa ngoại giới tiếp xúc. Quách Thiên ban đầu là đi tiểu khang thôn. Bất quá hiện tại cũng thuận theo thiên mệnh. Thủ hộ người mình càng nhiều nhị thôn. Ba người lại tán gẫu lên chuyện khác. Leona cùng Trác đi vào làm cơm rồi. Chu Du đối với Lý Nguyên dò hỏi. Ngươi cùng Quách Thiên học như thế nào rồi? Lý Nguyên ngượng ngùng nói. Tiền bối nói ta cái gì đều không học đến. Chu Du an ủi. Là Quách Thiên không biết dạy người đi. Ngươi nếu không đi cùng Quách Trấn bọn họ học một ít. Mấy cái kia cụ ông đều là võ học thái đầu. Hơn nữa cùng võ công của ngươi cũng không kém quá nhiều. Lý Nguyên cấp tốc nói rằng, chuyện không hề có, là ta quá đần rồi. Ta đi trong thôn lúc làm việc, các gia gia đều nói ta mạnh rất nhiều. Quách Thiên tiền bối khẳng định là dạy ta không ít đồ vật. Chỉ là ta quá đần không biết ta học cái gì. Chu Du sửng sốt một chút, ngươi học đến cái gì ngươi không biết sao? Lý Nguyên xấu hổ gãi gãi đầu, cũng không tiện nhìn Chu Du, rất xấu hổ nói rằng, thật không biết, chấm ngoặc kép, bên cạnh Lý Mông cười nói. Cái này muốn đánh lên mới biết. Bất quá Lý Nguyên bản thân liền trời sinh thần lực. Không theo Quách Thiên tiền bối học võ trước. Ta cùng Quách Tùng liền đánh không lại hắn. Hiện tại càng mạnh hơn rồi. Mọi người không quyết tâm. Căn bản không thăm dò ra Lý Nguyên thực lực. Chu Du không hiểu. Bất quá rất cao hứng nói. Ta biết rồi. Nói chung chính là rất lợi hại. Lý Nguyên bị Chu Du tán thưởng, cũng rất cao hứng, dù sao cũng là hào quang sự tình a. Ba người rất nhanh sẽ lại hi hi ha ha tán gẫu lên. Trò chuyện liền nói đến chính sự trên. Ẩn thân thuật ta cũng nhìn, Quách Thiên tiền bối liền cũng sẽ cái này ẩn thân thuật. Chúng ta lúc trước đi tiểu khang thôn trợ giúp Quách Biệt thời điểm, chính là dựa vào ẩn thân thuật chạy thoát phí qua đường. Lý Mông không biết chuyện này. Hắn là sau đó mới quá khứ. Sau đó lại trở về rồi. Lý Nguyên, Quách Thiên tiền bối dạy ngươi ẩn thân thuật sao? Lý Nguyên lắc lắc đầu. Không biết, chấm ngoặc kép. Chu Du nói rằng, không sao, trở lại lại hỏi một chút đi. Không được lời nói còn có con quạ đây. Lý Nguyên nghĩ tới chuyện gì? Cấp tốc nói thật, Chu đại ca, tiền bối để ta tìm ngươi mượn cái con quạ. Chu Du đầy mặt nghi hoặc. Mượn cái gì con quạ? Lý Nguyên giải thích nói. Tiền bối nói nhị thôn sẽ đối mặt một cơn hạo kiếp. Hắn bất tiện ra tay giúp đỡ. Tính toán một chốc đi sau hiện ứng kiếp người là một cái quạ đen. Cho nên tiền bối để ta lại đây. Mang con quạ đen kia đi nhị thôn chờ đợi thiên kiếp. Sofa dưới đáy. Một cái con quạ nhỏ cấp tốc từ cửa sau trốn. Mật báo đi rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,